Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, thứ 126 chương chọn phu cái này đại sự. Đại dự sứ thần ở thiên vũ tướng sĩ giữ nghiêm dưới. Đem một dương dương xính lễ nâng đi lên, cùng trước tứ quốc so sánh với, đại dự quả nhiên là cái giàu có cường quốc. Đặt lên tới xính lễ ở con số thượng là cái khác kỳ quốc cộng lại số lượng. Đại dự như vậy danh tác, chắc hẳn đây là thế ở phải làm. Ngụy Tây Đường khóe miệng câu cười, nhìn kia bầy đầy toàn bộ triều đình bốn người đại dương. Nàng bỗng nhiên đứng lên, sau đó nhấc chân chậm rãi đi xuống. Hồng hoàng giao nhau nữ đế triều phục theo nàng chuyến về dáng người càng bắt mắt. Nàng từng bước một đi xuống đến. Tầm mắt rơi vào những thứ ấy cái dương thượng, đây là nàng Ngụy thị quốc khố bảo vật, này là đại dự của nàng tiên tài. Đông Phương Trường Thanh lại dùng lấy đến tìm nữ nhân. Mở, Ngụy Tây Đường mở miệng, đại dự sứ giả sửng sốt, đây là đầu một hồi nhìn thấy bị cầu thú một phương tại chỗ yêu cầu khai dương nghiệm hóa. Bệ hạ ý là, Ngụy Tây Đường cười nhạo, thế nào, nghe không hiểu trẫm lời. Khai dương. Phó Tranh đã tiến lên một bước, nửa người che ở trước người của nàng. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, tốt xấu cho hắn một trấn an ánh mắt. Cái ánh mắt này nhượng Phó Tranh vì đại dự sứ giả đến không yên tâm tình lập tức đạt được thư giải. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, cẩn thận có gạt vô phương, Ngụy Tây Đường đạo. Chấm tín đại dự đế quân bậc này nhân phẩm vẫn có, sứ giả bất đắc dĩ. Chỉ phải tự mình thân thủ, xốc lên cái dương, đệ nhất dương, bên trong để lưỡng thế gian danh cầm, tên là Lưu Tiên, một thư một hùng, là phu thê cơ mơ siêu nghe đồn phu thê hợp tấu, tiếng đàn nhưng Lưu Tiên nhân nhập phá mơ siêu Ngụy Tây Đường cười lạnh một tiếng. Đi hướng thứ hai cái dương, không đợi sứ giả khai dương, nàng đã tự mình thân thủ, một phen xốc lên, to như vậy trong dương. Để một ổn thỏa cái bệ, tọa thượng dựng đứng một thủy tinh đài, trên đài để một bộ cục đá cờ, đen trắng hai tử, các trí một bên, song sắc quân cờ mỗi một hạt đều điêu có tinh xảo hoa văn. Thế gian khó có được, Phó Tranh thấy nàng còn đi hướng thứ ba cái dương, liền mau nàng một bước, thân thủ xốc lên cái dương kia, trong dương chất đầy cuộn, nàng thân thủ lấy ra trong đó một cùng. Mở liền là xuất từ tổ tiên danh ra bút tích, Ngụy Tây Đường thân thủ đem họa đã đánh mất đi vào. Miệng nói, chắc hẳn đó là một cái dương, là một chút họa là mơ siêu, sứ giả vội vàng gật đầu. Bệ hạ thánh minh, vật sở hữu đều là ta vương tự mình chọn, Ngụy Tây Đường lập tức cái dương. Chậm rãi đi hướng bậc thềm, mua thượng cao đường, nàng cười, quý quốc đế quân có ý, chỉ tiếc. Chậm đối trị quốc hơi có đi tiểu, lại không tinh thông cầm kỳ thư họa, sợ là phụ quý quốc đế quân một phen ý tốt, sứ giả đáp. Bệ hạ lao khiêm tốn mình, thần sợ hãi, Ngụy Tây Đường nhập tọa, nhìn sứ giả đạo, quý quốc đế quân tâm thành ý tốt, chậm đã có ngộ, chư vị sứ thần vất vả, thỉnh tới khách sạn nghỉ ngơi, còn nghị thân một chuyện, chậm tự sẽ cho chư vị trả lời, lễ bộ quan viên vội vàng ra. Thỉnh này bang đột nhiên nhô ra sứ giả đi khách sạn. Hôm nay vị này sứ giả là tới trễ nhất, kỳ thực khách sạn lý đã ở cái khác bốn vị sứ giả. Thật chờ bệ hạ cấp trả lời đâu, nghe nói đại dự sứ giả mang sính lễ tối đa, này hội thật tụ cùng một chỗ nghị luận nhau nhau. Hiếu kỳ đại dự hoàng đế có phải hay không có thể nhất cử bắt thiên vũ nữ đế. Đãi kia đại dự sứ giả sau khi rời đi. Ngụy Tây Đường nhìn triều hạ đại thần, đạo, không biết chư vị ái khanh có cảm tưởng gì, kỳ thực trong triều đại thần nghĩ tới sẽ có nước khác muốn thông gia. Chỉ là không ngờ nữ đế thanh danh bên ngoài, vậy mà hấp dẫn đến nhiều người như vậy muốn cầu thú. Bây giờ nữ đế hỏi đến, một cái cũng không biết nói như thế nào, thiên vũ cùng đại dự có kẻ thù truyền kiếp, cho dù có nhân tâm nghi đại dự. Cũng không dám nói ra, nữ đế nếu như cả đời khí, sợ là trực tiếp định vị phản quốc, và lại, người nào không biết bệ hạ cùng thượng tướng quân thuở nhỏ thì có oa oa thân. thượng tướng quân cho tới nay bên người liên cái hầu hạ nha đầu cũng không có. Không phải là chờ bệ hạ, nếu như ai dám nói nhượng nhượng bệ hạ khác chọn người khác. Chỉ sợ thượng tướng quân hiện tại là có thể đem người này đầu cấp ninh xuống. Cái này này băng vẫn nhảy, cựu thần có chút héo, không dám mạo muội lên tiếng. Cuối cùng nói chuyện còn là Tương Khanh, hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Tây Đường, hỏi, thần không biết bệ hạ thế nào tác nghĩ, là muốn kia đại dự đế quân, hay là muốn nhà ai cái gì hoàng tử. Ngụy Tây Đường chống đầu, đạo, trẫm một đô không muốn, bất quá, trẫm đảo là muốn bọn họ thành ý, dưới cựu thân một mảnh trầm mặc. Đem vô lại lời nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, sợ là cũng chỉ có bệ hạ một người. Tương Khanh đáp, này còn không đơn giản. Bọn họ bất đều là đến cầu thú. Đã như vậy, đó chính là cho bọn hắn mang về những người này liền lạc. Phó Tranh nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái, như thế cái chủ ý. Chỉ là lời này không biết nên như thế nào cùng người ta nói. Ngụy Tây Đường nhìn Tương Khanh đạo, nga, tả tướng nói như vậy, chắc hẳn là có ứng phó phương pháp. Kết quả Tương Khanh mở cái đầu, lập tức cho cái khác cựu thần một ít ý nghĩ. Lập tức có người ra đáp, đã đối phương cầu thú, liền là ý đồ thông gia. Đã như vậy, bệ hạ hà tất dùng những người khác nữ tử đến thông gia. Ngụy Tây Đường đầu óc lập tức liền nghĩ đến chính mình hai tỷ tỷ. Nhìn, đây là không có cách nào địa phương. Gọi nàng nhượng hai vị hoàng tỷ đi thông gia. Nàng đâu không tiếc, chống đầu đạo, này nhưng như thế nào cho phải. Chẫm hai vị hoàng tỷ đều là gả nhân gia, có mấy lời thần tử có thể nói. Thế nhưng tính tình quốc quân liền muốn tị hiềm, tỷ như này thông gia nữ tử đâu đến tìm. Rất nhanh liền có thần tử nói, lời nói dịu dàng đạo, bệ hạ, hoàng gia công chúa cũng không chỉ hậu cung kia hai vị công chúa. Trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, xuất đất chi tân chẳng lẽ vương thần, thiên hạ này con dân, đều là bệ hạ. Ngụy Tây Đường nhíu mày xem xét kia thần tử liếc mắt một cái. Đạo, nói có lý, chậm trái lại không ngờ, không biết ái khanh có gì dị nghị không? Bây giờ thoạt nhìn, này coi như cũng có lý phương pháp, tối thiểu, chiêu này ứng phó so với mấy tiểu quốc không thậm vấn đề. Mà đại dự bên kia, thì muốn ứng phó một chút mới được, quý chủ bên kia còn dưỡng không ít trẻ tuổi mạo Mỹ có bị chuyên môn giáo viên quá tiểu Mỹ nhân. Tối hôm đó thì có 7 người bị nhận được trong cung. Trong một đêm gà mái biến Phượng Hoàng, có công chúa phong hiệu cùng thân phận, phân biệt nhập tọa mỗi cung điện, mỗi người đều dựa theo công chúa quy cách phân phối hầu hạ người. Chân chính đương cái công chúa nuôi nổi lên. Chỉ là những người này cùng Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư so với kia là không thể tùy tiện xuất nhập, ăn mặc ngủ nghỉ đều có chuyên gia trông nơm siêu hắc diện nhi nghe nói trong cung thoáng cái tới. Rất nhiều đẹp mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn đô sai lệch, chạy đi cùng Hoàng Thái Hậu cáo trạng, Thái Hậu nãi nãi, bọn họ nói trong cung tới công chúa đều tốt nhìn, Hoàng Thái Hậu chưa bao giờ quản triều đình chuyện. Liền phụ họa hắc diện nhi lời, đúng nha, mặt nhi cũng cảm thấy coi được nha, kỳ thực hắc diện nhi là chỉ vọng Thái Hậu nãi nãi nói không dễ nhìn. Kết quả Thái Hậu nãi nãi nói dễ nhìn, có chút ủy khuất bĩu môi, nói, Thái Hậu nãi nãi, ngươi cảm thấy là các nàng coi được, còn là mặt nhi coi được, Hoàng Thái Hậu, này hoàn toàn không thể so sánh a. Nàng xem hắc diện nhi ngước đầu nhỏ. Vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, đành phải nói, đương nhiên là chúng ta mặt nhi lớn lên dễ nhìn, hắc diện nhi lập tức cao hứng. Vui vẻ chạy đi tìm Ngụy Tĩnh Tư, tam công chúa điện hạ, ngươi nói sai rồi, vừa Thái Hậu nãi nãi nói, còn là ta lớn lên so với các nàng coi được. Ngụy Tĩnh Tư trừng mắt. Hống ngươi đâu, ngươi cũng tín, hắc diện nhi bĩu môi, Thái Hậu con bà nó nói, liền là thật nha. Thái Hậu nãi nãi là trong cung lớn nhất người, nàng chưa bao giờ gạt người. Ngụy Tĩnh Tư lười cùng nàng ầm ĩ. Đi một chút, ta hôm qua ở trên cây phát hiện cung tổ chim, đào trứng chim đi, thế là hắc diện nhi cao hứng bừng bừng cùng Ngụy Tĩnh Tư đào trứng chim đi. nàng rốt cuộc có hay không những thứ ấy. Tân niên công chúa tỷ tỷ coi được việc này. Nàng thoáng cái liền quên tới cái ót. Bất quá, bởi vì đột nhiên đi tới Kim Châu sứ thần, nguyên bản quyết định tiết hậu hôn lễ dĩ nhiên là rời lại. Lễ bộ bắt được vị Lai Vương phu danh sách cũng bị trình lên. Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh hai người tại hạ triều sau này. Cùng đi nhìn vi phu chân dung, nhìn những người đó đem mình họa thiên thần hạ phàm tựa được. Phó Tranh mặt đô khí sai lệch, những người này, thực sự là không biết liêm sỉ. Nhan Âm là trường như vậy. Nhan Âm mặt rõ ràng thập phần hèn mọn, nhìn nhìn này họa, cũng không biết xấu hổ đem mình họa một thân chính khí. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, sau đó đem Nhan Âm chân dung ném qua một bên. Kia không muốn, Phó Tranh lại chỉ vào người còn lại chân dung cả giận nói. Thứ ba cũng không biết xấu hổ đem mình họa thành như vậy. Ngày ấy ở lôi đài thi đấu thượng, thần rõ ràng nhìn thấy Bùi Thần là theo một cái heo ở đối lôi. Hắn cũng có mặt đem mình họa như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong. Ngụy Tây Đường lại duỗi thân tay ném thứ ba chân dung. Không muốn, Phó Tranh lại nói. Người này thần biết được, bản tôn lớn lên xấu xí, vô nửa điểm hơn người chi sắc. Chân dung thượng trái lại đem mình vẽ tướng mạo đường đường. Thực sự là buồn cười. Ngụy Tây Đường trấn an. Ai chân dung không muốn đem mình họa càng đẹp mắt một chút. Ngươi cũng không cần quá mức chú ý, thần thế nào không để ý. Hắn đột nhiên hét lên, bệ hạ thật kéo thần ở đây thay bệ hạ chọn vương phu. Chẳng lẽ còn gọi thần nhấc tay tán đồng? Ngụy Tây Đường nhìn hắn lửa giận nhảy lên cao, chỉ đành phải nói, không nhìn tổng được rồi đi. Chẫm chẳng qua là muốn nhìn một chút ta Thiên Vũ Nam Nhi nhưng là có chút dung mạo quả nhiên. Như vậy chẫm trong cung những thứ ấy cái công chúa chẳng phải là có hy vọng. Ngươi nghĩ, chẫm trong cung chỉ có hai vị hoàng tỷ, có thể mượn hơi thần tử thực sự hữu hạn. Bây giờ thừa dịp này thế nhiều sắc phong mấy vị công chúa gả cho. Chẳng phải là nhượng thần tử hài lòng, cũng làm cho những cô nương này có chút hy vọng. Phó Tranh sắc mặt lại chậm chậm, hắn ở Ngụy Tây Đường trước mặt, cho tới bây giờ đều là bớt giận có mặt, bất ngoạn nửa phần tình ý giả dối, trái lại gọi Ngụy Tây Đường ở trước mặt hắn đắc ý thả lòng. Hắn sinh khí hoặc là vui sướng, nàng đều thấy rõ, không cần đoán hắn tâm tư, dĩ nhiên là không cảm thấy mệt tâm mơ siêu. Phó Tranh ở đó đối chân dung Lý Phiên. Cuối cùng trực tiếp lôi một dây đỏ rút ra. Sau đó đem chân dung hướng trước mặt nàng vừa để xuống. Bệ hạ sao không nhìn nhìn này phó. Ngụy Tây Đường nghi hoặc, hắn hội hảo tâm đem người khác chân dung đưa cho nàng xem. Triển khai vừa nhìn, không khỏi cười ra tiếng. Nguyên lai là chính hắn. Ngụy Tây Đường chỉ vào chân dung đạo. Ngươi còn nói người ngoài. Ngươi cũng không phải gọi người đem ngươi họa rất đẹp mắt. Ánh mắt của ngươi đâu có lớn như vậy. Phó Tranh lập tức đem mặt mình thấu quá khứ cùng họa so sánh. Thần vốn là lớn lên như vậy, đâu là họa coi được. Thần rõ ràng là vốn có liền lớn lên coi được. Ngụy Tây Đường cười to, thiệt ngươi nói xuất khẩu, cũng không cảm thấy xấu hổ, hai người trái lại vây quanh chân dung nói một hồi. Ngụy Tây Đường liếc nhìn kia đôi chân dung, đột nhiên nhìn thấy cái cuộn không giống người thường, ở đó đôi bóng loáng cuộn lý. Lấy y phục cuộn thượng thì lại là điêu hoa văn, kia cuộn còn là cực kỳ hơi thiếu lục ngọc tinh điêu mà thành. Nàng thân thủ rút ra, hiếu kỳ nói, đây là nhà ai, này tranh cuộn như vậy tinh xảo, còn là quý báu ngọc trụ tạo hình mà thành. Trái lại nhượng chẫm nhìn với cặp mắt khác xưa, Phó Tranh lãnh xích đạo. Một thần tử dùng như vậy quý báu vật, nhà kia lý còn gì nữa. Hắn trái lại hiếu kỳ. Thân thủ giúp đỡ nàng mở, đạo, nhìn nhìn đây là nhà ai công tử, từ đó gian mở. Hướng hai bên thả lòng, liền nhìn thấy một bạch y đằng tiên thân hình lộ ra. Đẳng họa hoàn toàn triển khai, hai người liếc mắt nhìn nhau, không biết nên cười hay là nên sinh khí. Kia họa thượng họa người, thình lình chính là tả tướng đại nhân, Ngụy Tây Đường thân thủ chống đầu, người này một phen tuổi. đến xem náo nhiệt gì. Hắn nhưng ở vừa độ tuổi trong phạm vi. Đây chính là lễ bộ thất trách. Phó Tranh cười lạnh, thần biết người này ra mặt xưa nay hậu rất. Dù cho lễ bộ không muốn, chỉ sợ hắn cũng sẽ nói uy hiếp, đem họa ném tiến vào. Chắc hẳn là kiện chuyện dễ dàng, Ngụy Tây Đường liếc nhìn người trong bức họa. Đạo, này vẽ tranh người trái lại họa một tay hảo họa, lại là trông rất sống động, Phó Tranh chua nhìn nàng. Bệ hạ ý gì, chẫm là ở nói vẽ tranh người họa hảo, cũng không phải là nói người trong bức họa hảo. Nhưng minh bạch, Ngụy Tây Đường thân tủ ném tới kia một đống họa lý. Đạo, được rồi, chẫm hôm nay tuyển chẫm vương phu. Chính là hắn, nói đem Phó Tranh chân dung hướng trên đài vừa để xuống. Đạo, thượng tướng quân nhưng hài lòng. Phó Tranh thân thủ ôm nàng qua đây, để cái trán của nàng thấp giọng nói. Tự nhiên hài lòng, thần tạ chủ long ân, Ngụy Tây Đường tùy mi mắt. Đạo, ngươi đừng vội tạ ơn. Chẫm không biết ngày sau hội thế nào, nhưng vọng ngươi không hối hận mới tốt, Phó Tranh đạo. Nếu như vì bệ hạ, thần cam chi như di, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Thân thủ ôm hông của hắn, tựa ở trên vai hắn. Đạo, chẫm kỳ thực có chút tâm sự, chỉ là bất tiện muốn nói với ngươi. Chẫm chỉ trông ngươi sau này có một ngày sau biết được hiểu. Không nên trách chẫm mới tốt, Phó Tranh đạo. Sẽ không. Thần trong lòng, sớm đã vì bệ hạ vào nơi nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Có thể bệ hạ tâm ý, thần cảm thấy mỹ mãn, 3 ngày sau, Ngụy Tây Đường ban bố ý chỉ, cho thấy thuở nhỏ cùng thượng tướng quân Phó Tranh có thiên đế định ra hôn ước. Mặc dù thiên vũ ưu tú nam nhi đông đảo, chỉ là muốn tuân thiên đế ý chỉ, là vì không dám bỏ qua thiên đế định ra hôn ước. Được Hoàng Thái Hậu cho phép. Định ra rồi thượng tướng quân Phó Tranh, Khâm Thiên dám chọn Hạ Lương Thần Cắt Nhật Hậu, sẽ gặp thành hôn, kỳ thực ở một phần thân tử trong mắt, đây là chắc chắn chuyện, chỉ là vẫn có người ôm may mắn trong lòng, vạn nhất bệ hạ chính là chọn chúng những người khác cũng nói không chính xác. Bây giờ sự đã thành ngã ngũ, người khác không làm lại suy nghĩ, lại một, bọn họ cũng không mất mặt. Không phải còn có nước khác quốc quân cầu thú thôi. Bệ hạ cũng không ứng những thứ ấy làm hoàng đế. Huống chi là bọn hắn đám người này đâu. Bại bởi Thanh Mai Trúc Mã thượng tướng quân. Trái lại cũng tình lý trong. Càng bởi vậy có thể chứng minh bệ hạ cũng không phải là nông cạn người. Mà là nặng tình người. Ngụy Tây Đường mở tiệc chiêu đãi kia kỳ quốc sứ thần. Nói thẳng sáng tỏ vương phu chọn người. Bọn họ là ở trong địa bàn của người ta, hoàng đế lại tự mình ra nói rõ lý do, cũng là cho thấy thành ý, dù cho cự tuyệt cũng là tình lý trong, huống chi, thiên vũ nhiều năm bế tắc, bây giờ nữ đế chấp chính sơ thông quan có thương hướng. Làm cho người ta thoáng cái tiếp thu thông ra quả thật có chút cưỡng cầu. Yến hội giữa, tự nhiên sẽ có ca vũ cùng đi, Ngụy Tây Đường nhìn mấy vị kia sứ thần đạo. Chẫm thường ngày quốc sự bận rộn, nhưng vọng kia chẫm lễ quan cũng không phải là lãnh đạm chư vị quý khách. Hôm nay chẫm rảnh rỗi, liền tới một chút ca vũ trợ hứng, chư vị sứ thần ngàn vạn tận hứng mới là tiếng nhạc khởi. Kia tiến chàng lại ca lại vũ cũng không biết đâu tìm tới mỹ nhân. Dẫn đầu múa dẫn đầu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đây là tình lý trong chuyện. Cũng không biết vì thậm. Những thứ ấy bạn nhảy cô nương vậy mà cũng mỗi người xinh đẹp như hoa. Tùy tiện lôi ra một cũng có hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ. Chẳng lẽ là này thiên vũ ra hết mỹ nhân? Ngụy Tây Đường quét mắt những người đó. Không nói này 5 vị sứ thần. Ngay cả lễ bộ cùng đi này đó hạ quan đô nhìn thẳng mắt. Một khúc vũ tất, đãi những thứ ấy tư sắc hơn người vũ nữ lui ra sau. Này đó háo sắc nam nhi còn thật lâu chưa từng hoàn hồn. Ngụy Tây Đường nhìn bọn họ, đạo, thiên vũ vũ tự thành một phái. Lấy kỹ thuật nhảy nhu mỹ lưu sướng là chính, cùng chư vị sứ thần quốc gia vũ tự có bất đồng. Không biết chư vị quan hậu có cảm tưởng gì? Một trong đó sứ thần không tự chủ được nói tiếp, than thở, há là một mỹ tự còn gì nữa? Ngụy Tây Đường cười, đạo. Không biết sứ thần nói là người đẹp, còn là vũ mỹ, kia sứ thần lập tức vẻ mặt đỏ bừng, phục hồi tinh thần lại. Vũ Mỹ, người càng Mỹ, Ngụy Tây Đường ngoắc ngoắc khóe môi. Đạo, không biết sứ thần chỉ là vị nào mỹ nhân, kia sứ thần thấp giọng nói. Liền là mới vừa vị kia xuyên phần y mỹ nhân, Ngụy Tây Đường chọn hạ mày. Lập tức có người theo điện lý đi ra ngoài. Sứ thần lập tức tâm thần lĩnh hội. Mỹ nhân kia đương nhiên là đưa đến hắn giường hạ. Vừa thấy này được chỗ tốt, mấy người khác núi cao hoàng đế xa, tự nhiên có phúc liền hội hưởng thụ, nhao nhao biểu lộ tâm tư. Ngụy Tây Đường cũng không đáp nói, chỉ là mỉm cười, chư vị sứ thần đô là của trẫm quý khách, đương nhiên phải nhượng chư vị tận tâm mà về. Ta Thiên Vũ mỹ nhân cũng không chỉ này đó, trẫm trong cung công chúa mới là chân chính dung mạo như thiên tiên. Đáng tiếc hảo nam nhi nam được. Chậm trái lại sầu thế nào đem những thứ ấy cái công chúa chọn đến người thích hợp ra. Nếu như lung tung gả cho, lại ủy khuất các nàng. Nếu như không lấy chồng, đáng tiếc lại đến thích hôn chi linh. Mỹ nhân này hơn, chậm cũng thật là lo lắng nha, những lời này vừa nói. Sứ thần mỗi người đều là tài sáng tạo mẫn tiệp người. Tự nhiên tâm tư bách hồi thiên truyền, các hữu suy nghĩ. Cầu thú bệ hạ tựa hồ không có hí nói, chỉ là nếu như sửa mà cầu thú công chúa, tựa hồ cũng là con đường tử. Lại một, cầu thú bệ hạ đó là nhượng trong nhà điện hạ ở rể ý. Mà cầu thú công chúa, thì là công chúa xuất giá, mục đích đạt tới, người còn mang đi một, tự nhiên điểm này càng thêm sẽ làm quốc quân hài lòng. Chỉ là bọn hắn nhưng đề nghị, cụ thể còn muốn quốc quân định đoạt. Đường lui đương nhiên là muốn lưu, Ngụy Tây Đường tự sẽ không theo này đó sứ thần tiếp xúc nhiều. Nhìn một điệu nhảy hậu, ngôn ngữ điểm đáo vi chỉ, liền tự yến hội ly khai, lưu lại đều là thần tử, thiếu đế uy trở lên, lại làm những thứ gì đô nhẹ nhõm rất nhiều. Thần tử đều là nghe đế quân chi mệnh, những đại thần này nhìn như thân thiết, kỳ thực cái nào đều là phụng chỉ hành sự, lại thế nào thả lòng. Vậy cũng phải hướng về Thiên Vũ nói chuyện, công chúa là như thế nào xinh đẹp, tính cách lại là như thế nào hiền lành, nói đâu là bọn hắn nói ra, càng đừng nói cái gì thật công chúa giả công chúa, chỉ cần là theo trong hoàng cung đi ra, hoàng đế nói kia là công chúa, kia dĩ nhiên là công chúa, ai nói không phải cũng không được. Hết chương.